Vạn đạo Long Hoàng, chương 2471 mới xếp hạng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dịch Dương chết, anh nợ em một câu yêu thương. Một chút thống lĩnh thở vào một hơi, nhìn về phía Lục Minh thời điểm tràn đầy ngưng trọng. Có thể chém giết Dịch Dương, sức chiến đấu cỡ này đã vượt qua phần lớn thống lĩnh, chỉ có bài danh phía trên một chút thống lĩnh mới có thể làm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. La Ma thống lĩnh ánh mắt rất là âm lãnh, bất quá không nói gì. Hiện trường trong mọi người, phải kể tới Tân Bố cùng Liêu Mẫn, kinh hãi nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh như vậy, hắn mạnh như vậy. Tại sao có thể như vậy? Tân Bố nói nhỏ, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến trước đó hắn còn đắc tội Lục Minh, hắn cũng không khỏi dùng mình một cái. Lục Minh liền Dịch Dương thống lĩnh đều có thể đánh giết, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Minh, người giết Dịch Dương, vậy liền thay thế hắn vị trí tạm thời xếp hạng đệ cửu, chờ một chút, có thể tham dự thống lĩnh đại hội khiêu chiến. Phong Minh quốc chủ tuyên bố, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ quốc chủ, Lục Minh ôm quyền cảm tạ, sau đó về tới khán đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuộc hạ tham kiến thống lĩnh đại nhân. Lục Minh vừa về tới khán đài, Liêu Mẫn liền cung kính cẩn cẩn hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh tiếp nhận Dịch Dương vị trí, biến thành thống lĩnh, liền trở thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Liêu Mẫn âm thầm cảm khái, trước đây không lâu, Lục Minh vẫn là giống như bọn họ chỉ là một cái hộ vệ mà thôi, nhưng bây giờ, lắc mình biến hóa, hắn liền trở thành thống lĩnh, thay thế Dịch Dương vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là tu hành thế giới, cường giả vi tôn, chỉ cần có thực lực tất cả danh dự địa vị, dễ như trở bàn tay. Thuộc hạ tham kiến thống lĩnh đại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh Tân Bố cũng liền vội vàng hành lễ, đầu thật sâu thấp xuống, cung cung kính kính. Lục Minh lãnh đạm quét Tân Bố một cái, Tân Bố thân thể run lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần đa lễ, ngồi đi. Lục Minh vung tay lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó ngồi xuống, tiếp đó, khiêu chiến tiếp tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là biên thành thống lĩnh, phát động khiêu chiến. Lúc đầu, biên thành thống lĩnh là muốn khiêu chiến Dịch Dương, nhưng bây giờ Dịch Dương đã chết, thống lĩnh biến thành Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mới vừa chiến lực, hắn cũng nhìn thấy, hắn hiểu được hắn căn bản không phải Lục Minh đối thủ, cho nên, hắn dứt khoát nhảy qua Lục Minh, khiêu chiến bài danh đệ bát thống lĩnh, kết quả tự nhiên là bị đánh bại. Tiếp đó, đến phiên Lục Minh khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta từ bỏ khiêu chiến. Lục Minh lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã lấy được thống lĩnh vị trí, Lục Minh không có ý định tiếp tục khiêu chiến, hăng quá hóa dở, đạo lý này, hắn vẫn là minh bạch. Lợi dụng cái này thống lĩnh vị trí, đã có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh từ bỏ khiêu chiến, để một chút thống lĩnh vui vẻ, đặc biệt là xếp tại trước mặt hắn thống lĩnh. Khiêu chiến tiếp tục, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống khiêu chiến cũng không có quá lớn lo lắng. Gocchuyenaudio.com 100 năm thời gian, đối với bọn hắn cao thủ như vậy mà nói quá ngắn, thực lực sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, liền đến phiên La Ma bắt đầu khiêu chiến. Hắn có thể hay không chọn trước chiến Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Lục Minh vừa rồi đánh chết La Ma một cái cường đại hộ vệ, lấy La Ma tính cách há có thể tùy tiện buông tha Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, La Ma quét Lục Minh vài lần cũng không có khiêu chiến. Lục Minh thực lực cuối cùng vẫn là để La Ma có chút kiên kỵ, hắn sợ khiêu chiến Lục Minh về sau, lại đi khiêu chiến Ngọc Chiến thống lĩnh, không ở trạng thái đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn cũng không có khiêu chiến Lục Minh, mà là ánh mắt nhìn về phía Ngọc Chiến. Quả nhiên, La Ma về sau phái ra hộ vệ, cũng là khiêu chiến Ngọc Chiến thống lĩnh hộ vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương chém giết khó phân thắng bại. Bất quá, La Ma thống lĩnh cuối cùng thiếu một tên hộ vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương còn có một cái hộ vệ, La Ma đã không có hộ vệ, nhất định phải hắn tự mình lên sân khấu. La Ma nhảy lên chiến đài, nhìn về phía Ngọc Chiến thống lĩnh, nói. Ngọc Chiến, xuống tới một trận chiến A, anh nợ em một câu yêu thương. Người trước đánh bại hộ vệ của ta rồi nói sau. Ngọc Chiến lạnh lùng nói, sau đó hộ vệ của hắn, nhảy lên chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Chiến thống lĩnh tên hộ vệ cuối cùng, cũng là một tôn thiên đế cảnh cường giả, bất quá là một tôn nhất tinh thiên đế. Một cái hóa hư cảnh nhất trọng cũng muốn tiêu hao ta lực lượng, thực sự là si tâm vọng tưởng, cút xuống cho ta. chấm, anh nợ em một câu yêu thương. La Ma hét lớn, một chưởng vỗ ra, đáng sợ chưởng lực như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về đối phương dũng mãnh lao tới. Hóa hư cảnh tam trọng, anh nợ em một câu yêu thương. La Ma thống lĩnh tu vi, vì hóa hư cảnh tam trọng tương đương với tam tinh thiên đế, so nhất tinh thiên đế, mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù đối phương dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng y nguyên không cải biến được kết quả, hắn bị La Ma trường lực nổ xuống chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Chiến tự mình ra tay a, đừng kêu những cái này tiểu lâu la đến. La Ma nhìn về phía Ngọc Chiến thống lĩnh, tràn ngập ra cường đại chiến ý, anh nợ em một câu yêu thương. 100 năm không chiến, nhìn ngươi đến cùng ở đâu ra tự tin. Ngọc Chiến thống lĩnh lạnh lùng mở miệng, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở trên chiến đài cùng La Ma thống lĩnh, đứng đối mặt nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai người đều bộc phát ra cường đại khí tức đang va chạm, phát ra kịch liệt oanh minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hề nghi ngờ, Ngọc Chiến thống lĩnh cũng là một tôn tam tinh thiên đế. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, hai người động, hóa thành hai đạo quang ảnh, hung hăng đụng vào nhau, triển khai đại chiến kịch liệt. Đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người công kích không ngừng đụng vào nhau, chiến đài phía trên, oanh minh không ngừng, trong nháy mắt hai người giao thủ mấy chục chiêu. Ngay sau đó, một tiếng kịch liệt oanh minh, hai người thân hình cực tốc lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất đồng chính là, Ngọc Chiến trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn 20 bước, mà La Ma chỉ lui về sau vài chục bước. La Ma, ngươi tu vi, anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com Ngọc Chiến thống lĩnh khiếp sợ nhìn xem La Ma thống lĩnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ha ha ha, Ngọc Chiến, bây giờ ta khoảng cách hóa hư cảnh tứ trọng, chỉ có cách xa một bước, nhìn ngươi làm sao đánh với ta một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. La Ma cười như điên, tràn đầy tự tin. Hắn một lần này tự tin có thể đánh bại Ngọc Chiến, cũng không phải là bởi vì cái kia dị tộc vương tộc, còn có hắn thực lực bản thân. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 năm qua, hắn tu vi, rốt cục làm tiếp đột phá, khoảng cách hóa hư cảnh tứ trọng, chỉ có cách xa một bước, đã đến hóa hư cảnh tam trọng cực hạn, chiến lực đã vượt qua Ngọc Chiến. Mặt khác thống lĩnh cũng là khiếp sợ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, thống lĩnh xếp hạng, sợ rằng phải phát sinh biến hóa rồi. Ngọc Chiến, cho ta bài a, anh nợ em một câu yêu thương. La Ma thống lĩnh tiếp tục thẳng hướng Ngọc Chiến thống lĩnh. Đừng mơ tưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Chiến thống lĩnh gầm thét, hai người lại triển khai kịch liệt chém giết. Bất quá, La Ma thống lĩnh mặc dù thực lực càng mạnh một bậc nhưng là mạnh không được quá nhiều, Ngọc Chiến liều mạng ngoan cố chống lại phía dưới, La Ma muốn lấy được thắng lợi cũng không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người trọn vẹn giao chiến hơn 200 chiêu, Ngọc Chiến thống lĩnh cuối cùng không địch lại, bị La Ma thống lĩnh đánh bại. Ngọc Chiến thống lĩnh, sắc mặt khó coi trở lại khán đài, vận công chữa thương đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, một lần này thống lĩnh đại hội, hiện tại kết thúc, tiếp xuống ta tuyên bố tương lai 100 năm thống lĩnh xếp hạng. Phong Minh Quốc chủ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người tinh thần chấn động, mới xếp hạng, muốn xuất đến, cái này dính đến về sau lợi ích phân chia. Người thứ nhất, La Ma, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Minh Quốc chủ tuyên bố người thứ nhất, quả nhiên là La Ma, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Lần này, La Ma mặc dù ít một cái hộ vệ, nhưng là, hắn thực lực của mình, lại là vô cùng cường đại, 13 cái thống lĩnh, không người có thể địch, tự mình đánh bại Ngọc Chiến thống lĩnh, bị xếp tại người thứ nhất cũng là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Chiến thống lĩnh sắc mặt âm trầm, mà La Ma thống lĩnh, là cười ha ha, sau đó hướng Phong Minh Quốc chủ nói lời cảm tạ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.